Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, kết thúc. Thêm chương 7 phần 21, tổn hại, hòa kiếm, tiên khí, hòa tiên nhân bội kiếm, có khó lường uy năng, rơi vào nhân gian sau, bị Vô Tung tiên môn trưởng môn dùng làm hộ núi kiếm trận đầu mối then chốt. Có thể trình độ nhất định khống chế trong kiếm trận còn lại bảo kiếm. Tổn hại trình độ 98%. Hòa kiếm xem ra cực kỳ không đáng chú ý. Thậm chí có thể nói xấu. Đen thùi phẳng phất bị sét đánh quá. Mặt ngoài cháy đen, dài nửa mét. Trên lưỡi kiếm còn có thật nhiều chỗ hổng. Từ bên ngoài trên, bất luận làm sao đều khó mà làm người đem nó cùng tiên khí cái từ này liên hệ tới. Nếu như nói có cái gì đặc thù, chỉ có thể nói ở nó cháy đen trên thân kiếm, có một cái tinh tế tuyến đỏ, liền giống như một cái uống máu rãnh vậy. Rất cạn rất cạn, đây chính là thanh kia tiên kiếm. Trình Lâm nắm nó, kiếm nặng trình trịch, đặt ở trong lòng của hắn. Này cùng hắn theo dự đoán tuyệt nhiên không giống. Hắn cho rằng tiên kiếm hẳn là như vậy. Kết quả là như vậy. Tổn hại trình độ 98%, đây là một rất tồi tệ con số. Vì sao cái này tiên kiếm sẽ từ trong hồ đi ra? Sẽ làm kiếm trận đầu mối then chốt? Sẽ hư hao thành như vậy? Trình Lâm nghi hoặc đột ngột sinh ra. Trước giải mê thời điểm, hắn vốn tưởng rằng hòa tiên nhân truyền thừa trước sau đều không có bị mở ra quá. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, cũng không phải là như vậy. Trình Lâm leo núi, nhảy lên một cái, lại từ giữa bầu trời bay lượn trong kiếm tùy cơ tuyển lựa một thanh. Phát hiện mặt ngoài nhiễm vết máu khô, lại chọn một thanh, trên lưỡi kiếm vẫn như cũ che kín máu tươi. Những máu tươi này tựa hồ đã ngưng kết cực kỳ lâu. Liền phẳng phất là màu xanh dỉ đồng xanh vậy, trở thành linh khí một phần. Những kiếm này tổn hại trình độ đều có chỗ bất đồng, nhưng hầu như không còn hoàn hảo. Phần lớn tổn hại đều nằm ở 30% đến 70% ở giữa. Có thể tính là toàn bộ trên hòn đảo, bảo tồn hoàn hảo nhất một nhóm linh khí. Những kiếm này đều từng giết người, hơn nữa giết không ngừng một người. Trình Lâm buông tay ra, những kiếm kia liền một lần nữa bay lên đến, tiếp tục ở trên không xoay quanh, qua lại, phẳng phất ở cắn giết cái gì. Hắn lúc này bỗng nhiên chú ý tới, ở hòn đảo rất nhiều nơi, nguyên bản giấu trong lòng đất chiến hồn bỗng nhiên chui ra. Những chiến hồn này ngơ ngác mà đứng trên mặt đất, ngửa đầu vọng thiên, hồn bay phách lạc, mặt lộ bi thương cùng hoảng sợ. Tiên đảo biết bao chi lớn, chiến hồn biết bao nhiêu, giờ khắc này vô số chiến hồn nhìn chăm chú bầu trời. Tình cảnh này cực kỳ quỷ dị thần bí, rồi lại mang theo vô tận thê lương. Chẳng lẽ nói, những người này rất nhiều đều là kiếm trận giết chết? Trình Lâm có cái suy đoán, dựa theo tin tức nhắc nhở, tiên kiếm xác thực là nương theo tiên thạch từ tiên giới hạ xuống. Sau hòa tiên nhân truyền thừa đã bị Vô Tung tiên môn mở ra quá. Nó trưởng môn càng là đem chuôi tiên kiếm này lấy ra, làm tông môn kiếm trận đầu mối then chốt. Nhớ tới Dư Phất trước liền mấy lần biểu đạt quá nghi. Hoặc năm đó đại lục tu sĩ liên thủ vây công tiên đảo, Vô Tung tiên môn lại mạnh mẽ cùng tất cả mọi người đồng quy vu tận. Chuyện này làm sao nhìn đều là không thể tưởng tượng nổi sự. Có lẽ, nó nguyên nhân chính là ở đây. Vô Tung tiên môn đối mặt tu sĩ liên hợp vây công, vô lực ngăn cản, nó trưởng môn lấy tiên kiếm là dẫn, mở ra kiếm trận, mượn tiên khí sức mạnh, mới đưa vô số tu sĩ chém giết ở đây. Mà đánh đổi chính là tiên kiếm tổn hại đến kề bên đổ nát trình độ. Trình Lâm ma sát cái này hòa kiếm, ánh mắt lấp lóe, căn cứ đã biết manh mối, suy ngược sự kiện năm đó, chỉ có như ấy, tất cả mới có thể giải thích thông. Đến mức hòa tiên nhân câu đố, lại là có thể lặp đi lặp lại giải đáp. Hòa tiên nhân câu đố tuy khó, nhưng vô tung tiên môn làm nó tự tay sáng lập tông môn. Vô cùng có khả năng có giải đề mật mã, có thể nhanh chóng mở ra. Mà nếu không có tiên môn trung nhân, tắc nhất định phải đối mặt đây cơ hồ không thể giải đáp vấn đề khó. Vậy đại khái là hòa tiên nhân phòng ngừa truyền thừa tiết lộ người khác thủ đoạn. Trình Lâm mặc nghĩ chốc lát, sắp xếp đầu đuôi câu chuyện. Sau đó, hắn không khỏi cười khổ. Nhưng là, cứ như vậy, tiên kiếm kia còn có thể làm vũ khí sao? Hắn nghiêm trọng hoài nghi. Rốt cuộc nó tổn hại trình độ đạt đến 98%. Không biết Tà U Viêm có thể hay không tu bổ nó. Bất quá đối mặt tiên khí, muốn tu bổ, sợ là không đơn giản. Nhưng là so với cái khác, tổn hại trình độ nghiêm trọng giống nhau linh khí. Bảo khí, hiển nhiên này tiên khí nhưng vẫn là lựa chọn tốt nhất. Đặc biệt là có thể trình độ nhất định khống chế trong kiếm trận còn lại bảo kiếm. Này ngược lại là không biết là có ý gì. Trình Lâm mơ hồ cảm giác. Cái này giả thiết cực kỳ hữu dụng. Chỉ là hắn nếm thử một thoáng. Lại không có cái gì động tĩnh. Hắn không do suy đoán. Là không phải là bởi vì tiên kiếm tổn hại nguyên nhân. Chức năng này cũng bị phá hủy. Có lẽ tu bổ sau. Chức năng này sẽ lần nữa khôi phục. Trong lòng hắn suy tư, chung quy vẫn là quyết định chủ ý. Bất luận làm sao, chờ hình chiếu đi ra, hắn nhất định phải đem cái này tiên kiếm chiếm được. Có thể hay không sửa lại nói, nếu như có thể sửa tốt, kia chẳng phải là vô địch. Tiên khí a, năm đó vô tung tiên môn trưởng môn dựa vào nó chém giết gần như toàn bộ đại lục tu sĩ cấp cao. Đây là cỡ nào sức mạnh to lớn. Có lẽ liền ngay cả cửu phẩm người tu hành đều không chịu nổi nó hoàn hảo lúc một kiếm. Phải đến, Trình Lâm quyết định. Chỉ là đem nó giấu ở nơi nào tốt đây? Là giấu ở trong kiếm trận, vẫn là mang tới trong cái góc nào chôn dưới đất? Hắn chính suy tư, trong đầu tin tức hiện lên. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ 7. Nhiệm vụ cuối cùng, người quyết định đem tiên kiếm quăng về trong mưa kiếm ẩn giấu. Sau đó trở về đóng đại trận hộ sơn, để tất cả khôi phục nguyên dạng. Sau, tiến hành nhắn lại, người nhắn lại đem xuất hiện tại tiên đảo bãi cát bên cạnh trên vách đá. Nhắn lại xong xuôi, trở lại nhà an toàn, kết thúc lần này thôi diễn. Trình Lâm nghe vậy, không do dự nữa. Đem hòa kiếm vứt lên, một lần nữa đưa về lượn vòng mưa kiếm hàng ngũ, sau đó mới thở ra một hơi thật dài. Lần thôi diễn này cuối cùng muốn kết thúc rồi, hắn đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Lần thôi diễn này kém xa lần trước phức tạp, thế nhưng thời gian nhưng là dài nhất. Phải biết, từ lúc hắn thức tỉnh, đến hiện tại, tổng cộng cũng mới nửa tháng mà thôi. Nhưng là ở trong thôi diễn này, hắn liền sững sờ 4 tháng, chạy vội trở về phía sau núi đảo giữa hồ. Trình Lâm lại lần nữa nhìn thấy hòa tiên nhân. Giờ khắc này, hòa tiên nhân y nguyên ngồi xếp bằng ở tiên thạch nội bộ, thần bí mà uy nghiêm. Trình Lâm bỗng nhiên trong lòng có cái ý niệm kỳ quái. Tổng cảm thấy cái này hòa tiên nhân có lẽ cùng thôi diễn trình tự có quan hệ. Không chỉ là bởi vì câu đố chìa khóa cùng áp bối cảnh đồ tương quan. Càng là một loại trong cõi u minh cảm giác kỳ quái. Đặc biệt là đối phương cặp kia sán lạn mắt thần. Trình Lâm cùng với đối diện lâu. Trong lòng luôn có loại quái lạ cảm. Lắc đầu một cái. Trình Lâm đem cái này không lý do ý nghĩ quăng đến sau đầu. Hắn đưa tay ra. Đặt tại tiên thạch trên. Mở ra câu đố sau, hắn đã đối khối này tiên thạch có càng sâu hiểu rõ. Cũng rốt cuộc tìm được nó nội bộ, công tắc. Vì nó truyền đạt, lại mở, chỉ lệnh sau. Trong sơn cốc lại nổi sóng gió. Chỉ thấy kia vô số mưa kiếm dồn dập hấp lại. Khác nào sông lớn chảy ngược. Một lần nữa lại chui vào trong hồ nước. Quá trình này đầy đủ kéo dài mấy phút. mới cuối cùng kết thúc. Tiên thạch tối sầm xuống, hào quang biến mất, đã biến thành mới bắt đầu bức kia xám trắng dáng dấp. Phảng phất chờ đợi người nào lần sau mở ra, sơn cốc cũng một lần nữa bình tĩnh lại. Vô số bị kiếm trận hấp dẫn chiến hồn dồn dập trở về thổ nhưỡng. Trình Lâm nhìn hiện lên ở trước mặt đưa vào khuông, trong lòng bỗng nhiên hiện ra một điểm thú vị ý nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.